Vì muốn lên núi, cô còn nhìn thấy nhân loại cô đã từng cứu kia lần thứ hai. Hắn hình như là đến tảo mộ. Cháu trai hắn dắt hắn đi từng bước một lên trên núi. Hắn còng lưng đi thất tha thất thểu, phảng phất như một giây sau sẽ ngã sấp xuống. Lúc này hắn đã rất già rồi. Tóc trắng xóa, trên mặt còn có vết ban của người già. Dáng vẻ nho nhã tuấn lãng đã sớm vùi lấp trong dòng thời gian. Cô thở dài một tiếng. Xem đi, bông hoa đào nát kia còn muốn ở bên cô. Tương lai bọn họ liền chỉ có thể giống hôm nay như vậy thôi. Hắn già rồi, mà cô vĩnh viễn lưu lại tại thời thanh xuân tươi trẻ. Với cái trình độ hẹp hòi của hắn kia, hắn còn không tức đến mức diệt cô mới lạ. Bông hoa đào nát nhìn cô chằm chằm, cười khẽ một tiếng, bị diễm quỷ trợn trắng mắt nhìn. Cố Phi Âm ngập đầu óc đều là phát tài. Phát tài, lần này cô thật sự phát tài rồi. Nghĩ đến việc có thể phát tài, Cố Phi Âm cả người đều tràn đầy sức lực. Bước đôi chân dài đi nhanh như bay. Tám con ngựa cũng kéo không lại. Nào có tâm tư để ý diễm quỷ và bông đào nát của cô mắt đi mày lại. Liễu Nguyện lão hòa thượng đi theo phía sau thở mạnh. Cố tỷ tỷ, cô chờ ta một chút. Cố Phi Âm từ xa khoát tay. Tiểu hòa thượng ông đó, đã một đống tuổi rồi. Nói đừng theo đến cơ mà. Liễu Nguyện lão hòa thượng ủy khuất bĩu môi. Ông không phải là lo lắng sao? Hơn nữa ông đã 92. Nếu không thể sống lâu trăm tuổi, thì có thể ở cùng cố tỷ tỷ thêm được mấy ngày. Vậy không phải là mỗi giờ mỗi phút đều rất đáng quý sao? Tịnh Hành thở dài, không còn lời gì để nói trợn trắng mắt. Chân Độ cười nói, cố thí chủ, cô có thể đi chậm lại một chút xíu thôi. Liễu Nguyện lão hòa thượng dẫm dẫm chân. Đúng vậy, đi chậm một chút thôi mà. Có thể đi chậm sao? Tiền Tiền ở ngay phía trước. Có thể chậm sao? Đương nhiên không thể chậm. Cô không bay đi đã tốt lắm rồi. Cố Phi Âm thật sự nhìn không được. Vẫy vẫy tay, nói, nâng đi. Đám quỷ nhận lệnh lên luôn. Trực tiếp nâng Liễu Nguyện lão hòa thượng dậy. Căn bản không để ý đến phản kháng của ông. Nâng lên xong lập tức phi vèo vèo lên núi. Tịnh Hành và Chân Độ sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo sau. Wa ha ha ha ha he he he he he he he he. Lần này cô thực sự phát tài rồi. Ông trời chết tiệt kia cũng không thể ngăn cản con đường phát tài của cô. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chính, phát tài, tiểu diễm, diễm diễm, bông hoa đào nát, người theo đuổi diễm quỷ. Cách chương.